Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 56, Samoy bị vứt bỏ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù dì ấy nói rằng con chó đã bị bỏ rơi, Lục Nịnh vẫn muốn xem lại đoạn phim giám sát chiều hồ. Con đưa chị vào phòng xem đoạn phim giám sát đi. Người phụ nữ tốt bụng, thấy Lục Nịnh kiên quyết nên không làm khó dễ. Bà gọi cậu con trai đang dán mắt vào điện thoại đến để mở máy tính. Dì không lừa con đâu, con chó thực sự bị bỏ rơi. Dường như dì ấy cảm thấy Lục Nịnh không tin mình nên nói lại lần nữa. Dạ, con tin gì? Lục Nịnh mỉm cười ngọt ngào. Con chỉ muốn tìm người đó thôi, nhỡ đâu gặp được thì còn có thể trả chó lại. Cô bé này, xinh xắn như vậy, người ta không nỡ trách mắng nặng lời. Bà lẩm bẩm, người ta đã bỏ rồi, ai mà thèm nhận lại chứ? Lục Nịnh giả vờ không nghe thấy, cô không nghĩ đến chuyện trả chó lại, chỉ là có vài việc cần xác nhận. Theo cậu bé vào phòng nhỏ, Lục Nịnh xem lại từng khung hình trong đoạn phim giám sát. Cuối cùng cũng tìm thấy người đã bỏ rơi Đạt Đạt. Đó là một người đàn ông đeo kính, mặc vest xanh dương. Do khoảng cách xa nên khuôn mặt hơi mờ, nhưng Lục Nịnh nhớ rõ dáng người và hình dáng của anh ta. Nếu người đàn ông đó đứng trước mặt cô, cho cô thời gian để nhận diện, có lẽ cô vẫn có thể nhận ra. Trong đoạn phim, người đàn ông dắt chó xuống xe không hề nhẹ nhàng, sau khi bỏ rơi con chó thì lập tức lên xe phóng đi. Như thể không muốn dừng lại dù chỉ một giây. Hắn ta thực sự là người chủ mà Đạt Đạt luôn mong nhớ sao? Này, ta ăn chút đồ ăn vặt nhé. Cảm ơn em đã giúp chị. He he, cảm ơn chị. Lục Nịnh đến quầy thu ngân, đưa lại 50 tệ đã trả trước. Dì ơi, con chó bị thương. Con mượn tạm cái xe đẩy của dì dùng nhé. Không cần đâu, cứ cầm đi, rảnh thì trả lại là được. Người dì hào phóng nói. Lục Nịnh đặt tiền xuống, dì cứ coi như tiền đặt cọc đi, dù sao cũng là người lạ, tự dưng mượn đồ, người ta yên tâm, cô cũng thoải mái hơn. Xe đẩy hơi nhỏ, nhưng đủ chỗ cho con chó nằm. Lúc này, Đạt Đạt ngoan ngoãn dựa sát Lai Phúc, nhìn người phụ nữ tiến đến, lòng tràn đầy mong chờ. Gâu gâu, có phải định đưa Đạt Đạt về không? Đạt Đạt không còn chống cự khi Lục Nịnh chạm vào nó nữa. Lục Nịnh nhẹ nhàng mở bàn chân con chó ra, thấy đã bị xước đỏ, vài chỗ còn rớm máu. Dù đang ngồi xổm, chân nó vẫn run rẩy không ngừng, lưỡi thè ra, THDC, cũng phải thôi, với cái kiểu đuổi theo xe điên cuồng của nó, không bị thương mới lạ. Chưa được đâu, phải đưa Đạt Đạt đi bệnh viện trước đã, xem chân kìa, đi còn không nổi, làm sao mà về được. Giờ Lục Nịnh chưa thể giúp gì được, chỉ có thể nói dối thôi. Đạt Đạt không muốn đi, nó muốn ở lại đây chờ chủ nhân. Gâu gâu, Lai Phúc thấy đồng loại còn nghi ngờ Lục Nịnh, vội vàng đảm bảo. Cậu phải tin Nịnh Nịnh, Nịnh Nịnh vừa mới giúp một con mèo tìm được nhà đấy. Cậu nghe lời, chị ấy cũng sẽ cậu về nhà. Lai Phúc, mày nói chắc chắn qua đấy. Nhưng nhìn Đạt Đạt vừa nãy còn im lặng, giờ đã mở to mắt nhìn mình, Lục Nịnh chỉ có thể gượng gạo đảm bảo. Mày cứ chữa lành vết thương đi. Tao sẽ mang chủ của mày đến đây. Nếu không được, cô sẽ phải hỏi ý kiến Lương Túc. Việc vứt bỏ thú cưng trên đường cao tốc có thể báo cho cảnh sát giao thông không? Để từ đó tìm ra chủ của Đạt Đạt. Nhưng cách này khá phiền phức. Ôm Đạt Đạt lên xe đẩy, Lục Nịnh phát hiện con chó này nặng chưa đến 40 cân. Vì sờ vào toàn là lông dày, nên nhìn mới có cảm giác nó to lớn. Lục Nịnh buộc dây xích của Lai Phúc vào thanh ngang trước xe đẩy, rồi cùng nó kéo xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mèo bò sữa sau khi Đạt Đạt được đưa đi thì đã đi chơi, dù sao cũng không liên quan đến nó. Trên đường đến bệnh viện, Lục Nịnh hỏi Đạt Đạt về chủ của nó. Tuy đôi khi nó trả lời không đúng trọng tâm, nhưng đoán giả đoán non, Lục Nịnh cũng hiểu được phần nào. Quả nhiên, người bỏ rơi nó không phải chủ của nó. Người đàn ông kia là bạn trai của chủ Đạt Đạt, gần đây vì chủ nó không khỏe nên anh ta mới đưa nó ra ngoài. Chỉ là không hiểu vì sao nó lại bị đưa đến đây. Vì sao ư? Còn phải hỏi sao? Lục Nịnh không vạch trần sự thật này, vì cô vẫn chưa chắc chắn chủ của Đạt Đạt có biết chuyện nó bị bỏ rơi hay không. Đẩy cửa vào bệnh viện, Lục Nịnh gặp Mục Gia Bình đang đưa một chủ thú cưng ra ngoài. Lục Nịnh à, cô đúng là khách VIP của chỗ này, hôm nay đến 2 lần luôn đấy. Tôi cũng không muốn, Lục Nịnh bất đắc dĩ, đến bệnh viện nghĩa là có thú cưng bị thương. Cô vừa xong việc thì đến xem con Samoy to lớn này đi. Cô gái ôm con mèo tam thể nhỏ nhìn thấy con sa môi trắng muốt, lập tức bị vẻ ngoài đáng yêu của nó thu hút. Wow, to lớn mà lông xù quá đi. Đạt Đạt nghe thấy có người khen mình thì ngẩng đầu nhìn. Lưỡi thè ra, miệng ngoác rộng, tay dựng đứng, mắt hạnh nhân, lông trắng dày, to lớn nhưng lại ngây thơ. Mục Gia Bình bắt mạch xong, đứng dậy tiến về phía Lục Nịnh, giọng nói tuy là câu hỏi nhưng mang tính khẳng định. Lại nhặt được con vật nào nữa à? Ừ, bị ai đó bỏ rơi ở lối rẽ cao tốc. Lúc tôi đến, nó cứ chạy theo xe. Lục Nịnh cũng không giấu giếm. Đến đây nhiều lần, Mục Gia Bình biết rõ ngoài Lai Phúc, những con vật khác cô mang đến đều không phải của cô. Tôi không hỏi về nguồn tài chính cứu trợ của cô, nhưng cứ tiếp tục thế này, gánh nặng chắc chắn không nhỏ. Bệnh viện chúng tôi mỗi tháng đều cử người đến các trạm cứu trợ làm kiểm tra sức khỏe miễn phí. Cơ sở cứu trợ tư nhân của cô cũng được xem là hoạt động thực tế. Tôi sẽ giúp cô xin miễn giảm chi phí. Sau này mang động vật đến điều trị, ít nhất cũng tiết kiệm được chút tiền. Mục Gia Bình tính toán rồi, số lượng động vật Lục Nịnh mang đến điều trị ở đây ít nhất cũng phải 7, 8 con. Có những ca không phải anh khám, nhưng nghe đồng nghiệp kể lại, chỉ cần có lợi cho động vật, cô ấy luôn chọn phương án tốt nhất, không tiếc tiền. Thấy Lục Nịnh ăn mặc không giống người có tiền, cứ tiếp tục thế này chắc chắn không ổn. Anh muốn giúp cô ấy một tay. Được thôi, làm phiền bác sĩ Mục rồi. Lục Nịnh không phải người sĩ diện, nếu tiết kiệm được tiền, tại sao lại từ chối? Con sa môi này không có vấn đề gì chứ? Nó là chó già rồi. Nó là chó già, sao tôi không nhận ra nhỉ? Lục Nịnh luôn nghĩ nó là một con sa môi trưởng thành, giờ mới biết tuổi thật của nó lớn hơn nhiều. Cô có chút ngạc nhiên. Đơn giản thôi, cô nhìn cái răng nanh thứ hai ở hàm dưới của nó. Hình dạng giống quả trứng, chứng tỏ nó ít nhất 10 tuổi. Mục Gia Bình giải thích cho Lục Nịnh những kiến thức cơ bản của bác sĩ thú y. Cô không nhận ra nó là chó già, có lẽ vì bộ lông dày và đôi mắt sáng của nó. Đó là nhờ chủ nhân chăm sóc kỹ lưỡng, cũng không trách cô được. Vậy xem ra, chủ nhân của nó thực sự rất yêu thương nó. Dù tuổi tác đã cao, cả thể chất lẫn tinh thần của nó vẫn rất tốt, tràn đầy sức sống. Sờ người nó, không có vấn đề gì. Nếu cô không yên tâm, có thể làm kiểm tra tổng quát. Bàn chân của nó tôi sẽ khử trùng và băng bó sau. Gần đây nó không nên đi lại nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm đi, bác sĩ Mục, tôi tin tưởng anh sẽ không làm khó tôi. À phải rồi, trong thời gian này nó ở lại bệnh viện, cứ tính phí gửi nuôi bình thường. Đạt Đạt không thể mang về nhà, cũng không thể mang đến chỗ đám chó của lão đại, chỉ có thể ở lại bệnh viện vài ngày, sau đó cô sẽ tính tiếp. Hai, đau đầu thật, ngày hôm sau, khi Lục Nịnh dỗ Đạt Đạt ở lại bệnh viện, ở một khu dân cư khác, một cuộc cãi vã gay gắt đã nổ ra vì sự mất tích của Đạt Đạt. Vợ yêu, anh mua bánh kem em thích nhất này, ra ăn thử đi. Phương Bác Hạo đẩy cửa bước vào, tươi cười rạng rỡ. Sau khi cất bánh kem vào tủ lạnh, anh quay người lại, giật mình hoảng hốt. Vợ ơi, sao em đi lại mà không gây ra tiếng động gì thế? Anh thấy áy náy nên mua đồ để lấy lòng tôi à? Vu Tố nhìn người đàn ông trước mặt với nụ cười lạnh lùng. Đây là người đàn ông mà cô đã quen 5 năm, kết hôn 2 năm và là cha của đứa con mới sinh. Phương Bác Hạo nheo mắt, giả vờ bình tĩnh nói. Anh đương nhiên là thấy áy náy rồi. Thấy em sau khi sinh con sắc mặt tiều tụy quá, anh đau lòng nên muốn mua chút đồ cho em vui. Ồ, Vu Tố bật ra một tiếng cười lạnh. Đau lòng tôi, tại sao tối qua khi con khóc, anh không dỗ nó? Đau lòng tôi, tại sao không cho tôi vào trung tâm chăm sóc sau sinh? Đau lòng tôi, tại sao mà lại vứt Đạt Đạt của tôi đi? Nói đến câu cuối cùng, Vu Tố cố gắng kiềm chế để không hét lên giận dữ. Em nói gì vậy? Anh đã giải thích rồi mà. Đạt Đạt tự tuột xích, chạy theo đàn chó khác. Hôm đó anh tìm cả đêm mà không thấy, anh biết làm sao bây giờ? Tôi đúng là mù quáng, lại chọn loại người như anh. Vu Tố nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang tỏ ra chột dạ, cơn giận trong lòng vì con gái đang ngủ mà cô cố gắng kìm nén. Quên nói với anh, điện thoại của tôi kết nối với camera hành trình trên xe. Cảnh anh nhẫn tâm vứt Đạt Đạt, tôi đã xem đi xem lại trước khi anh về. Sự việc bị bại lộ, Phương Bác Hạo không ngờ tới. Nhìn ánh mắt căm hận của vợ, anh ta trơ trẽn thừa nhận. Đúng, anh vứt nó đi. Sau khi chột dạ, anh ta bắt đầu tỏ ra lý lẽ. Đạt Đạt cũng gần 12 tuổi rồi, tuy bây giờ nhìn vẫn ổn, nhưng hễ bệnh tật là cả đống vấn đề. Em vừa sinh con xong, không còn sức lực để chăm sóc nó. Anh cũng là vì tốt cho em thôi. Nếu em thích chó, đợi con gái lớn lên, chúng ta sẽ nuôi con khác. Anh còn nhớ lúc tôi mang thai, anh đã hứa gì không? Vũ Tố chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông mà cô định gắn bó cả đời lại vô liêm sỉ đến thế. Anh nói, em chỉ cần yên tâm dưỡng thai, Đạt Đạt anh sẽ chăm sóc. Sao, nhanh vậy đã quên rồi. Anh không quên, chỉ là nuôi chó phiền phức quá, anh. Đến lúc này, Phương Bắc Hảo vẫn không cảm thấy mình sai, còn cố biện minh. Tôi nuôi Đạt Đạt 11 năm, đại học tôi chọn ngành dinh dưỡng thú cưng để chăm sóc nó tốt hơn. Tốt nghiệp cũng làm công việc liên quan đến thức ăn cho thú cưng. Anh lấy đâu ra tự tin, một người đàn ông chung sống 5 năm lại quan trọng hơn Đạt Đạt đã ở bên tôi 11 năm. Lời lẽ của Vũ Tố sắc bén, dù sắc mặt tái nhợt, khí thế vẫn không hề giảm sút, khiến Phương Bác Hạo không dám nói gì, mặt cứng đờ. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, Đạt Đạt là mạng sống của tôi, anh coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao? Vũ Tố, bây giờ anh mới là người kiếm tiền chính trong nhà. Em nghỉ việc, lại có con nhỏ, còn nuôi thêm con chó, em không thể lo hết được đâu, cuối cùng cũng phải nhờ anh giúp. Phương Bác Hạo bị vợ chỉ trích một hồi, không còn kiêng dè gì nữa, nói hết những lời trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quên rồi à, chính anh là người cầu xin tôi nghỉ việc. Người ta nói hôn nhân là nấm mồ, Vũ Tố giờ mới cảm nhận được. Chỉ khổ cho Đạt Đạt của cô. Vũ Tố thề, nếu không tìm thấy Đạt Đạt, cô sẽ không tha cho Phương Bác Hảo. Nhưng bây giờ anh, Vũ Tố hắt một ly nước lạnh vào mặt Phương Bác Hảo. Tỉnh táo chưa, lúc trước công việc của tôi tốt hơn anh, lương cao hơn anh, gia thế cũng hơn anh. Anh tự ti sao, tôi thông cảm cho anh, nhưng anh đừng tưởng tôi không thể sống thiếu anh. Mất đi rồi mới biết trân trọng. Vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Tố khiến Phương Bác Hạo bắt đầu hoảng loạn. Vợ ơi, tha thứ cho anh đi. Anh biết sai rồi. Anh sẽ đi tìm Đạt Đạt ngay. Tìm được anh sẽ đối xử tốt với nó. Bố mẹ tôi đã đi tìm rồi. Dù tìm được hay không, tôi vẫn sẽ ly hôn. Vũ Tố nói một cách dứt khoát. Cuộc cãi vã của hai người tạm thời dừng lại khi bố mẹ của Vũ Tố đến. Không thấy bóng dáng quen thuộc, Vũ Tố nhắm nghiền mắt. Dù đã có dự cảm từ khi nhờ bố mẹ đi tìm chó, khả năng tìm thấy không cao. Nhưng biết đâu, nếu Đạt Đạt gặp được người tốt bụng, được ai đó nhận nuôi thì sao? Dù sao đó cũng chỉ là hy vọng xa vời của cô. Cách chương.